Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 469, đối chọi gay gắt. Đổi mới nhanh nhất Hồng Hoang Ta Ý Do Tâm chương mới nhất. Yêu Đô, từ lúc Diệp Huyền trở lại Yêu Đô bắt đầu. Đối với yêu đế đăng cơ công việc bếp núc, một đám yêu vương cũng đã tại bắt đầu làm. Từng phong thiệp mời theo Yêu Đô đưa ra ngoài. Mặc kệ những đại nhân vật kia đến hoặc giả không đến, cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn kết thúc, nhân tộc, huyền môn, Phật môn, cùng với một đám hồng hoang đại năng, thậm chí ngay cả thiên đình hắn mấy vị thiên đế đô có thiệp mời đưa đi. Phóng nhãn hồng hoang, duy nhất một không thế đưa đi thiệp mời, chỉ có Hạo Thiên, trong hàm nghĩa, đã không cần nói cũng biết. Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên nhìn bên dưới truyền đến tình báo. Sắc mặt tái xanh, hung hăng một cái tát vỗ vào trước mặt trên bàn dài. Hạo Thiên không nhịn được cả giận nói. Thanh Huyền Tử, khinh người quá đáng. Nhưng phàm là có một ít ánh mắt người có thể nhìn ra. Cái gọi là yêu quốc, thật bản thân đe dọa cũng không lớn. Một đám đại la cảnh giới kim tiên yêu vương. Nhiều nhất tính lại phía trên một tên chuẩn thánh sơ kỳ yêu đế. Tại thiên đình phía trước, mặc dù không yếu. Thế nhưng cũng tuyệt đối không tính là cường. Thế nhưng, cái này yêu quốc đứng sau lưng Diệp Huyền. Cái này làm cho cái này yêu quốc đối thiên đình đe dọa tăng gấp bội. Diệp Huyền sẽ không để cho Hạo Thiên trực tiếp đối cái này yêu quốc xuất thủ. Nhưng mà Hạo Thiên nếu không tự thân xuất thủ, chỉ dựa vào Hạo Thiên dưới trướng thế lực muốn đối phó cái này yêu quốc. Thật có chút kham yêu. Trước hủy diệt 200.000 thiên quân chính là vết xe đổ. Nhìn tức giận xông lên trời Hạo Thiên. Đứng ở trong đại điện Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng thở dài. Bệ hạ bớt giận, người để cho trẫm làm sao bớt giận. Đầu tiên là mưu đồ nhân tộc phạt thiên. Hiện tại lại sau lưng bày ra thành lập yêu quốc. Thanh Huyền Tử lòng muông dạ thú đã rõ rành rành. Hắn hẳn là coi là sau lưng có tu hành chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Hắn đừng có quên, chậm cái này thiên đế chi vị là từ nơi nào đến? Phong thần chi kiếp lại là vì sao lên? Hạo Thiên thanh âm phẫn nộ tại trống trải trong đại điện quanh quần. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng thở dài. Lấy hắn đối Hạo Thiên hiểu rõ. Hắn hiểu được, Hạo Thiên hiện tại mặt ngoài tức giận. Thế nhưng trên thực tế đã có chút hoàng, là, Hạo Thiên thiên đế chi vị là Hồng Quân chỗ phong, hắn từng là Hồng Quân đồng tử, thế nhưng, đồng tử cũng vẻn vẹn chỉ là đồng tử, Hồng Quân đem thiên đế chi vị giao cho hắn, phần ân tình này phân cũng đã dùng không sai biệt lắm. Huống chi, lần trước, Hạo Thiên là chiêu lộ vẻ bản thân uy nghiêm, càng là đi mời xin Hồng Quân. Cuối cùng dẫn tới phong thần đại kiếp nạn. Cái này làm cho hắn và Hồng Quân giữa sau cùng tình cảm cũng dùng không sai biệt lắm. Nếu không nói, lần trước nhân tộc phạt thiên, Hồng Quân liền sẽ không có mảy may biểu thị. Hơn nữa, Hạo Thiên theo như lời Diệp Huyền có tu hành chỗ dựa. Mà bây giờ tình huống thực tế là, Diệp Huyền bản thân đã đủ để trấn áp đây hết thảy. Căn bản không cần tu hành đứng ra. Chỉ là tuy là khám phá Hạo Thiên chột dạ, thế nhưng thân là thần tử, Thái Bạch Kim Tinh đương nhiên sẽ không điểm phá. Nhẹ nhàng thở dài, Thái Bạch Kim Tinh còn là nói ra ý nghĩ của mình. Bệ hạ, y theo cựu thần ý kiến, nếu yêu quốc rộng phát mời, muốn tổ chức yêu đế đăng cơ đại điền, đã như vậy, chúng ta không dường như dạng rộng phát thiệp mời, tại cùng một ngày tổ chức bàn đào đại hội, cứ như vậy. Vừa có thể lấy chèn ép yêu quốc thanh thế, cũng có thể rõ ràng thiên đình uy phong. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, ái khanh diệu kế, chuẩn, truyền chẫm khẩu dụ, rộng phát thiệp mời, tổ chức bàn đào đại hội. Cựu thần tuân chỉ, Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh xuống, hồng hoang bên trên, một khắc trước, yêu đế đăng cơ, yêu đô rộng phát thiệp mời. Rộng yêu cầu thiên hạ đại năng, lại duy chỉ có lọt Hạo Thiên tin tức vừa mới tại hồng hoang phía trên dẫn tới gợn sóng. Sau một khắc, thiên đình vào khoảng cùng một ngày tổ chức bàn đào đại hội. tương tự rộng yêu cầu thiên hạ đại năng, tin tức lại lần nữa truyền khắp hồng hoang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang bầu không khí đều trở nên tế nhị. Đối mặt loại tình huống này, rất bao lớn có thể đều lựa chọn hai không đắc tội, trực tiếp từ chối nói bế quan cái gì. Nói chung chính là hai phía đều không đi. Thế nhưng, hai phía đều không đắc tội, đồng thời cũng chờ tại hai phía đều đắc tội. Giống như Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Mây Đỏ những thứ này đại năng tự nhiên có thể tuyển chọn hai không đắc tội. Thế nhưng còn có một chút hai mặt đều không đắc tội nổi người còn lại là xa vào thật sâu quấn quýt bên trong. Nhưng mà, trừ hai loại tình huống, lại còn có một loại người tương đối quấn quýt. Đó chính là hai phía cũng không tốt đắc tội với người. Thí dụ Phật Môn, lần trước nhân tộc phạt thiên chi chiến, Phật Môn là đứng ở thiên đình một bên, cuối cùng khiến người ta tộc phạt thiên sắp thành lại bại, đành phải một cái phân thiên địa mà trị kết quả. Thế nhưng, hiện tại, Phật hiệu muốn đông truyền, Diệp Huyền cùng Chuẩn Đề lần trước Hoa Quả Sơn gặp gỡ là lúc đã đạt thành thỏa thuận. Cái này làm cho Phật Môn rất khó làm. Bây giờ cùng Hạo Thiên dở mặt không được, bởi vì Phật Môn ở sau đó đang quy hoạch còn cần Hạo Thiên tương trợ. Thế nhưng nếu là đắc tội Diệp Huyền, tại tiếp dẫn Chuẩn Đề không quản sự dưới tình huống, cái vấn đề khó khăn này để lại đến Thích Già Mưu Ni phía trước. Trầm mặc rất lâu, Thích Già Mưu Ni nhìn tọa hạ chờ hắn quyết định Già Diệp A Khó hai người. Cuối cùng nói, Già Diệp, ngươi thay ta đi một chuyến Bàn Đào Đại Hội, cần tuân ta Phật hiệu chỉ. Già Diệp A Khó xuống, Thích Già Mưu Ni nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt lấp lóe không yên. Tuy là Phật Môn cùng Diệp Huyền có thỏa thuận, thế nhưng phần hiệp nghị này tạm thời còn chưa công khai. Phật Môn bên ngoài vẫn là thiên đình minh hữu, sở dĩ chính hắn một quyết định, theo lý mà nói Diệp Huyền sẽ phải lý giải chứ. Chỉ là, không biết nghĩ đến cái gì, Thích Già Mưu Ni lại không khỏi cười khổ một tiếng. Vấn đề là, bản thân vị kia đã từng đại sư huynh, là một giảng đạo lý người sao. Hàm Dương, Hoàng Cung, nhìn trên bàn thiệp mời, thản nhiên thêm tràn đầy không gì sánh được uy nghiêm thanh âm theo Hoàng Cung ở giữa trong đại điện truyền ra, Lữ Bộ Dạng, người đại trẫm đi tới Yêu Đô một chuyến, lấy hạ Yêu Đế đăng cơ. Cựu thần tuân chỉ, đối mặt đến từ Thiên Cung cùng Yêu Đô thiệp mời, lúc này chạy tới trong Hoàng Cung một chỗ cung điện phía trước cửa sổ doanh chính, căn bản không cần suy nghĩ liền làm ra quyết định. Thiên Đình, Hạo Thiên, phần mộ trong Khô Cốt, sớm muộn phải bị trẫm đại quân hủy diệt, còn như Yêu Đô, Đức Cha mặt mũi hay là muốn cho. Vì vậy, tại Thiên Đình cùng Yêu Đô thiệp mời phía trước, vô số đại năng giữ yên lặng, tuyển chọn hai không đắc tội, mà Phật Môn cùng Đại Tần Đế Quốc hai cái này hồng hoang cả vùng đất cao cấp nhất một trong những thế lực cũng đều làm ra tự lựa chọn. Sở dĩ, làm Yêu Đô đăng cơ đại điển cùng với Thiên Đình Bàn Đào Đại Hội tới gần lúc này, hai nơi vốn cực kỳ long trọng hội nghị, chỉ có thể dùng hết sức yên tĩnh để hình dung. Yêu Đô, Hoàng Thành, Diệp Huyền cùng Tô Nhã Nhã kề vai đi ở trong Hoàng Cung. Chỗ đi qua Hoàng Cung thị vệ cung nữ không khỏi cuống quýt hành lễ. Tuy là nhận biết Diệp Huyền cũng không có nhiều người, thế nhưng đối với Tô Nhã Nhã vị này tương lai Yêu Đế, Yêu Đô bên trong cũng là mỗi người đều chết từ địa ghi chép trong lòng. Dù sao, ngày mai qua đi, nàng chính là Yêu Đế. Yêu Đô tất cả mọi người sinh tử, đều ở đây nàng một ý niệm. Ngày mai qua đi, ngươi tựu là Yêu Đế. Nhã Nhã, có cảm tưởng gì sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.